còn hơn á là ngồi đây mà lo lắng. Vậy Duy mày nằm đây nha, hai tao á xuống kiểm tra một cái rồi quay lại. Nói rồi Hận đưa cho Dương cái chân đèn, tay gã cầm chặt cái cành cây, bắt đầu tiến vào trong cái lối đi tối om sâu hun hút. Do nền nhà cũng được làm bằng gỗ, lâu ngày bị mối mọt làm cho hư hỏng, cho nên mỗi bước đi của hai người đều vang lên tiếng kẹo kẹt của gỗ kèm theo đó. Bước được khoảng tầm hơn 10 bước chân, cái tiếng động lộc cộc vừa nãy lại vang lên, làm cho Dương giật nảy mình, xoay qua nhìn Hận. Ơ nè nè, có cái gì đang đi lại đây đó mày ơi? Nè, đừng có lo lắng quá, có thể là con gì thôi, bình tĩnh đi. Tiếng động lại từ từ chậm rãi vang lên đều đều ở phía xa, càng ngày càng tiến lại gần hai đứa. Dương bắt đầu cuống cuồng lên, miệng lắp bắp. Nè nè, cái gì vậy trời? Bình tĩnh coi, đừng có làm tao sợ thêm mày chứ. Tiếng động càng ngày càng tiến lại gần, mơ hồ như sẵn sàng lao về phía hai người bất cứ lúc nào. Hắn chuẩn bị sẵn sàng, tay nắm chặt khúc cây. Nếu như có gì lao ra, cậu ta sẽ cho nó ăn trọn một cú hết sức bình sinh của cậu. Cả hai dừng hẳn việc bước về phía trước như dự định ban đầu, đứng im chăm chú quan sát phía trước, chờ xem cái gì sẽ xuất hiện. Là tiếng la của Duy. Hận và Dương đang chăm chú nhìn vào khoảng không tối om thì bị tiếng la làm cho giật mình. Không ai bảo ai, cả hai liền nhanh chân chạy ra xem tình hình của Duy. Khi chạy ra đến chỗ Duy nằm thì một cảnh tượng kinh hãi bày ra trước mắt của hai người. Duy nằm đó đang lên cơn co giật, miệng đang nôn thốc nôn tháo ra một dũng gì đó tràn ra đầy cả sàn nhà. Hận chạy tới trước, gọi Dương tiến lại gần soi đèn để xem xét tình hình của Duy. Vừa đem đèn chiếu tới mặt Duy, Dương bỗng buông dội cây đèn rơi xuống nền nhà, xoay mặt ra sau ối một dũng thật lớn. Hận lập tức chụp lấy cây đèn đang nằm ngã ra dưới đất, định lên tiếng chửi Dương. Nhưng khi chưa kịp chửi thì ánh mắt vô tình liếc qua cái dung dịch mà Duy vừa ối ra. Và Hận cũng như Dương, không tự chủ được nôn ra một dũng nước vàng. Bây giờ khi đang cúi đầu xuống để ối, cùng lúc không tự chủ mà nhìn vào cái thứ mà Duy vừa cho ra, là một dung dịch gồm máu bầm đen sẫm, trong đó có pha thêm một đống dòi bọ màu vàng đục đang ngon ngoe, càng làm tăng thêm độ nhạy cảm cho dạ dày của Hận. Hắn nôn thốc nôn tháo, không tự chủ được nữa. Sau độ chừng 10 phút, cả Hận và Dương dường như đã không còn gì để ói được nữa, bắt đầu từ từ tiến lại gần Duy. Nè, nó bị làm sao vậy? Dương hỏi. Trời ơi, mày đừng có cái gì á cũng hỏi tao có được không? Tao cũng như mày mà, đâu có biết gì đâu. Đi, lại đây, phụ tao khiêng nó ra chỗ khác, nhanh lên. Dương từ từ tiến lại gần, hai mắt cố gắng không nhìn vào chỗ Duy vừa ói ra. Rồi cả hai bắt đầu khiêng Duy ra chỗ lối đi, tránh xa cái chỗ mà Duy vừa nằm. Hận lên tiếng. Nè, lấy cái gì lau mặt cho nó đi, nhìn thấy ghê quá. Lấy gì lau bây giờ? Trong ba lô của tao có khăn, nhưng mà nó ối lên hết rồi, ghê quá, tao không lấy đâu. Mẹ nó, để tao. Nói rồi Hận đứng dậy, cởi phăng cái áo thun đang mặc trùm vào trong tay, tiến lại chụp lấy chiếc ba lô, lau thật nhanh rồi quăng luôn cái áo. Cầm lấy ba lô từ tay của Hận, nhưng cẩn thận xem xét một cách kỹ càng, coi còn có thứ gì sót lại hay không, rồi mới mở khóa, lấy ra một cái khăn đưa cho Hận. Nè, mày lau đi, ghê quá, mệt quá. Hận dùng dằn lấy cái khăn rồi bắt đầu lau sạch cho Duy. Lúc này Duy đã bắt đầu hết ói, miệng mấp máy. Là con mèo đó. Hả? Con mèo gì? Tao bị con mèo đen, nó cắn tao. Hả? Sao mà nó cắn mày? Ở đâu? Cắn hồi nào? Lúc tao đi vô đây, nó từ đâu trong lùm cây á, nó nhảy ra. Tao né không có kịp. Cái gì? Con mèo đen cắn thôi mà, bất quá chích ngừa chứ sao lại bị như vậy? Tao không biết. Nè, từ qua tới giờ mày có ăn gì bậy bạ không? Chứ tao chưa bao giờ mà nghe mèo cắn mà bị... Dương Trang nói thì bỏ ngang câu nói mà la lên một tiếng thật to. Một cái bóng đen nhỏ chạy vụt ra từ sau lưng của Dương, bay thẳng về phía Hận. Nhanh tay, Hận ngã ngược một vòng về phía sau, chụp lấy cành cây đang nằm dưới đất, hướng cái bóng đen mà đập một phát thật mạnh. Bóp một cái bóng đen nhỏ ré lên một tiếng, rồi lao ngược về phía lối đi tối om. Tiếng kêu ai quán như chứa đầy thù hận vang lên. Là con mèo quái quỷ đó đó. Dương thở hổn hển, vừa cố gắng chỉ tay về phía lối đi. Nè, nó từ đâu xuất hiện vậy? Dương vừa ôm vết thương trên lưng vừa hỏi. Chắc là từ dưới nhà đó. Để tao xuống tìm, đập chết mẹ nó. Đi, tao đập chết nó, dám cắn tao. Nè, Duy, mày có sao không? Nằm đây á, đợi tụi tao chút nha. Tụi bay cẩn thận chút. Duy tỏ vẻ yếu ớt. Hận và Dương đứng lên, cầm lấy chân đèn, rồi bước về phía lối đi. Dương bước tới ngay góc nhà, nơi có cái bàn đã gãy chân, lựa chọn một hồi, rồi chọn lấy một cái chân bàn coi có vẻ còn chắc chắn, cầm lấy nhá nhá vài cái, ra vẻ đắc ý. Đồ ngon, coi tụi đập mày nè con. Rồi cả hai bắt đầu tiến vào trong lối đi tối om. Lần này do đã biết trước được đối thủ là một con mèo, Dương háo hức trả thù tới nỗi quên đi nỗi sợ hãi, tiến vào một cách hiên ngang để mở đường. Tiếng nền gỗ kẹo kẹt vang lên theo từng bước chân của hai đứa. Dương đi trước cầm đèn chiếu sáng từng ngõ ngách của căn nhà để truy lùng con mèo, kẻ đã gây ra tổn thương cho hắn. Lối đi tối đen nằm lọt thỏm ở chính giữa. Ở hai bên lối đi là những căn phòng vách gỗ khóa trái cửa từ lâu, như che giấu bí mật gì đó to lớn, bất khả xâm phạm. Chương 15 Ngải độc phần 2. Một lối đi rộng chỉ khoảng hơn một thước, cùng với không gian tối tăm, càng tăng thêm sự bất lợi cho việc di chuyển của hai người. Dưới ánh sáng lập lòe của chân nến sắp tàn, Dương và Hận cố gắng tìm kiếm dấu vết của con mèo bí ẩn kia. Dù cho nó chỉ mới bỏ chạy vào đây, cùng với vết thương do cú đánh của Hận, nhưng mà cả hai lùng sục nãy giờ vẫn không có kết quả gì. Trong lúc di chuyển ngang qua mấy căn phòng đóng chặt cửa, Dương đều cố gắng thử đẩy cửa ra, kiểm tra xem bên trong có gì hay không, nhưng không thể nào dịch chuyển được bất kỳ một cái cửa nào. Cả hai đành bỏ qua mà lần mò đi tiếp về phía trong. Vừa đi, cả hai vừa cố gắng để ý quan sát tỉ mỉ xung quanh, xem có gì bất thường hay không. Hai bên vách được làm bằng gỗ, trên vách rêu phong, mạng nhện và bụi bám đầy làm cho khung cảnh càng tăng thêm phần quỷ dị. Một lối đi tuy nhỏ nhưng khá dài, đi được khoảng 40-50 thước nhưng vẫn chưa thấy điểm cuối. Hai bên vẫn là dãy phòng khóa trái cửa. Cả hai đều rất ngạc nhiên với kiến trúc của ngôi nhà. Dương xoay lại. Trời, cái nhà vậy mà rộng dữ mày. Hồi nãy giờ đi qua chắc cũng khoảng chục cái phòng hai bên rồi, mà vẫn chưa muốn hết nữa. Ở giữa rừng mà sao lại có cái nhà bự như vậy ta? Đang nói chuyện thì bỗng dưng một tiếng động khẽ vang lên. Dương vội vã quay lại xem xét, nhưng đó chỉ là một khoảng không đen đặc, không có gì. Cẩn thận quan sát được một hồi, Dương ra hiệu cho Hận tiếp tục tiến vào trong. Đi được thêm một đoạn ngắn, cả hai bắt đầu thoát ra được cái lối đi nhỏ, tiến vào một gian phòng khá lớn. Soi đèn nhìn xung quanh một vòng, đây là một gian phòng rộng rãi, không biết được dùng để làm gì, nhưng trong phòng không được bày biện cái gì cả, chỉ đơn giản là một gian phòng rộng. Trên sàn nhà, đôi chỗ dường như bị mối mọt đục khoét làm cho hư hỏng. Trong lúc soi đèn xung quanh xem xét thì cả hai phát hiện ra phía trên cao trong góc phòng bên tay trái có một cái kệ được đóng ở trên, có vẻ như nó là một cái bàn thờ. Đang định chiếu sáng lên để kiểm tra thì Dương phát hiện ra đôi mắt màu vàng của con mèo phản chiếu dưới ánh lửa của chân đèn. Sẵn sàng đang cầm cái chân bàn, Dương nhào tới nhắm thẳng hướng đó và đập một cái thật mạnh. Rầm lên một cái, tiếng cái chân bàn va vào cái bàn thờ vang lên. Con mèo nhanh như cắt nhảy ra, né được cú đập của Dương, nhắm hướng lối đi nơi có Hận đang đứng mà chạy tới. Cái bàn thờ cũ không chịu được nỗi lực va chạm của cú đánh, nó rơi ầm xuống đất. Mọi chuyện kể ra thì nghe dài dòng, nhưng thực sự chỉ xảy ra trong vòng vài giây ngắn ngủi. Hận đang đứng chắn ở lối đi, thấy con mèo lao về phía mình, cũng giơ cành cây lên đập xuống. Và cú đánh bất ngờ khiến cho con mèo dù nhanh nhạy nhưng vẫn bị trúng đòn. Cú đánh của Hận sượt qua mình nó, khiến cho nó ré lên một tiếng, rồi nhanh nhẹn lách qua, hướng phòng khách mà chạy lên. Hằng máu, Dương xoay người định đuổi theo, thì như bị thứ gì đó làm cho khựng lại. Liền gọi Hận cũng đang trong tư thế rượt đuổi con mèo quay lại. Ê, mày lại coi giùm tao cái với. Hận nghe vậy cũng dừng ý định đuổi theo con mèo, quay về phía Dương. Hả, cái gì mày? Mày coi giùm cái lưng của tao, sao tao thấy rác rác, nhột nhột á. Dương đưa chân đèn lên cho Hận, rồi xoay qua cởi phăng chiếc áo ra. Đưa ánh đèn chiếu vào lưng của Dương, thì bỗng dưng cơ thể của Hận tê rần, gai ốc khắp người nổi lên từng đợt khi chứng kiến cái cảnh tượng trước mặt. Sao rồi? Sao im re vậy mày? Mày thấy sao rồi? Sao là sao? Chỉ rác rác ngứa ngứa nhột nhột thôi à? Mà ngay chỗ con mèo cắn đó, sao vậy? Không sao, đi lên đi, tao lấy nước rửa cho. Là sao? Bị gì hả? Không sao, đi lên đi. Hận cố gắng ngăn từng đợt da gà đang nổi lên, cùng với cảm giác buồn nôn đang dâng lên tới cổ họng khi nhìn vào vết thương ở trên lưng của Dương, cố giả vờ tỏ vẻ bình thường để trấn an cậu ta. Tất cả là bởi vì ở ngay trên lưng của Dương, cái chỗ mà con mèo cắn vào, có một vết bầm to cỡ nắm tay của người lớn. Trên đó có bốn cái lỗ sâu hấm, chắc là dấu răng của con mèo. Nhưng điều kinh tởm là ở trong bốn cái lỗ đó, máu đen và vô số dòi bọ đang lóc ngóc tranh nhau chui ra, chui vào. Hận cầm đèn giả vờ đi trước để tránh ánh nhìn vào vết thương kinh dị kia, lên tiếng hối thúc Dương. Đi, nhanh lên, tranh thủ dí theo con mèo, đạp chết đó. Cả hai nhanh chân bước tới, nhắm hướng cũ mà quay lên thật nhanh. Hận đi trước cầm đèn soi thật kỹ, tránh trường hợp bị con mèo rình ở đâu lại nhảy sổ ra cắn lén. Dương đi ở phía sau, một tay cầm cái chân bàn, tay còn lại cầm cái áo, lâu lâu lại ngọ ngoại cơ thể vì cơn ngứa do vết thương bị cắn đem lại. Khi đi gần hết lối đi tối om để quay ngược trở ra căn phòng khi nãy, thì Hận lên tiếng. Sắp tới rồi, lên tao lấy nước rửa vết thương cho. Mà mày có thấy cơ thể có gì lạ không? Im lặng, không có tiếng trả lời. Hận giật mình xoay lại kiểm tra, thì thấy Dương đang đứng tựa lưng vào vách, cách mình độ hơn 10 bước chân. Nè, mày sao vậy? Sao lại đứng đó? Hận lớn tiếng hỏi. Tao thấy chóng mặt quá à. Nghe vậy, Hận liền quay ngược lại, đưa cái chân đèn cho Dương cầm, rồi lấy tay dịu Dương bước lên, không quên khéo léo tránh va chạm vào vết thương của Dương. Sao vậy? Mày mệt lắm không? Không sao, tao hơi choáng. Chắc do hồi nãy ói á. Tao thấy mày hơi nóng rồi, hay là sốt rồi? Không sao mà, chỉ hơi mệt thôi. Lên ngồi nghỉ chút đi, chắc không sao đâu. Do lối đi hơi nhỏ, cho nên cả hai phải ép sát vào người nhau để đi qua. Khó khăn một hồi thì cũng quay lên được phía trên nhà trên. Đỡ Dương ngồi dựa vào trong vách, Hận cẩn thận soi đèn một lượt khắp căn phòng xem con mèo có ở đó hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy nó đâu. Yên tâm, Hận mới quay qua kiểm tra tình hình của Duy trước. Thấy Duy đang nhắm mắt nằm đó, hơi thở đều đặn. Tuy sắc mặt có hơi tiều tụy xanh xao, nhưng không có vẻ gì là nguy hiểm. Hận bước lại chỗ cái ba lô, mở ra lục lọi, rồi lấy chai nước và một cái khăn mặt nhỏ, tiến lại gần phía Dương, bảo gã xoay người lại. Dương hình như bắt đầu đã thấm mệt, nằm sắp ra đất nhắm mắt, nói Hận rửa vết thương giúp cho mình, rồi cũng thiếp đi. Lúc này Hận mới có dịp chiêm ngưỡng kỹ cái vết thương của Dương ở vị trí đầy đủ ánh sáng. Khi nãy nó chỉ vừa bằng nắm tay, thì bây giờ vết bầm đã bắt đầu loang ra, che phủ gần nửa tấm lưng của Dương. Ở bốn cái lỗ thủng, máu đen, mũ vàng từ từ chảy ra theo từng nhịp thở lên xuống của Dương. Dòi bọ từ đâu trong bốn cái lỗ ấy cũng tranh nhau theo máu và dịch vàng bò ra. Một cơn buồn nôn kéo tới, Hận cố gắng lắm mới nhịn được, mở chai nước đổ vào vết thương của Dương, rồi bắt đầu lấy khăn lau cái hỗn hợp kinh dị ấy ra. Cứ mỗi lần mà Hận chạm vào trong vết thương, Dương lại khẽ rung lên một cái, mồ hôi của cả hai vã ra như tắm. Thế vậy, Hận lên tiếng hỏi: Nè, có sao không? Dương không trả lời, chỉ nhẹ nhẹ lắc đầu, rồi quơ tay ra hiệu cho Hận tiếp tục lau vết thương. Bỗng từ đâu trong góc phòng, con mèo ré lên một tiếng thật lớn, làm cho Hận giật nảy mình vội vàng chụp lấy cành cây làm vũ khí. Nhưng lần này con mèo lại không lao vào tấn công như Hận vốn nghĩ. Nó lại tiến về phía cửa ra vào mà đứng đó, hai mắt nhìn thẳng vào ba người bọn họ, mà miệng gầm gừ lên như đe dọa: Chết mẹ mày rồi. Hận đứng dậy, tiện tay cầm lấy thêm cái chân bàn của Dương, rồi hai tay cầm lấy hai vũ khí, bắt đầu hướng đứng của con mèo mà chậm chậm bước tới, định sẽ xử lý đẹp nó. Con mèo dường như cũng cảm nhận được sát khí của Hận, lông của nó dựng đứng lên, nhè nanh, hai mắt long lên thật to, bắt đầu gầm gừ thật lớn, đe dọa gã. Hận đã được chứng kiến uy lực kinh dị của vết cắn kia, cho nên cẩn thận từ từ tiến lại chỗ con mèo, tâm thế sẵn sàng ra tay, đập cho nó đến chết. Chỉ còn khoảng vài bước chân nữa là tới chỗ con mèo rồi. Hận tập trung cao độ, hai tay nắm chặt vũ khí, đang chuẩn bị lao vào, thì từ đâu ở phía sau lưng gã, một tiếng nói vang lên: Cái thằng kia, mày làm gì đó? Giật mình xoay người lại, không quên quơ cành cây về phía con mèo một cái, xua cho nó chạy đi hướng khác, tránh bị nó tập kích lén phía sau lưng. Từ trong lối đi tối om, một bóng người nhỏ thó đang từ từ bước ra. Tuy không nhìn rõ mặt, nhưng đôi mắt đang long lên sòng sọc phản chiếu dưới ánh lửa, cộng thêm cái cách gằn giọng khi nãy, Hận đoán được người đang đến đem theo một sự tức giận không hề nhỏ. Chương 16. Lần thứ hai trợ giúp. Con mèo đen sau khi tránh cú đánh hăm dọa của Hận thì liền chạy nhanh về đứng ở phía lối đi. Sau đó nó tiếp tục nhìn chăm chăm về phía Hận, nhè nanh ra chịu đe dọa. Hận thấy vậy, định bụng chọi cái chân bàn về phía nó, nhưng khi vừa đưa tay lên, hắn phải bỏ ngay ý định đó. Con mèo đen ngay khi thấy Hận giơ tay lên định đánh mình, không những không sợ mà còn bước thêm vài bước, leo lên người cô Duy đang nằm đó, nhe răng lên gầm gừ ra vẻ như đe dọa rằng nó sẽ cắn Duy ngay khi Hận tấn công nó. Lúc này một bóng người nhỏ thó từ trong lối đi mới vỗ tay một cái lên tiếng: Mèo, quay lại đây. Con mèo nghe lệnh lập tức bỏ thái độ hung hăng, quay đầu chạy về phía bóng người đang bước ra. Vèo một cái, cứ như là những con mèo được huấn luyện trong đoàn xiếc, nó phóng thẳng lên, đứng oai vệ trên vai cái bóng nhỏ thó kia, hai mắt vẫn nhìn trừng trừng về phía Hận. Tụi mày vô đây làm gì? Tiếng nói tiếp tục vang lên, là thanh âm của một người phụ nữ. Tôi đi lạc đường, lỡ đường cho nên chạy vô đây. Còn bà là ai? Cái bóng người kia từ từ bước ra khỏi lối đi. Hận sửng sốt khi thấy người ấy bước ra từ trong bóng tối. Sao lại là bà? Bà muốn gì ở tụi tôi? Người vừa mới bước ra không ai xa lạ, chính là bà lão mà cả đám đã gặp và ra tay giúp đỡ cho Duy lúc đang bị ma dẫn đi. Chỉ có bây giờ, ở trong cái ngôi nhà quan cũ nát này, bà ta xuất hiện bất thình lình trong bộ đồ thổ cẩm của người dân tộc thiểu số. Những gương mặt quái dị kia trong tình huống này bà ta xuất hiện ra càng làm tăng thêm vẻ dọa người. Cộng thêm con mèo đen quái quỷ đang đứng trên vai của bà ta, dương ánh mắt căm thù nhìn về phía Hận, như chỉ chực chờ có cơ hội nó sẽ lao vào cấu xé Hận để trả thù cho cú đánh khi nãy. Câu đó để già này hỏi ngược lại tụi mày thì đúng hơn. Tụi mày vô nhà tao làm gì? Nhà này của bà.

bà lão cũng chỉ có mèo đen từ từ đi lên trên. Lúc này bà ta đang ngấu nghiến nhai trầu, nước trầu theo mép của bà rỉ ra, trông thêm phần kinh dị. Trên tay bà ta cầm theo một cái cối đá nhỏ, cỡ bằng cái tô ăn cơm, đựng một thứ gì đó có màu đen đặc, bốc mùi ngai ngái đến khó chịu. Bước đến gần Hận, bà lão ngồi xuống kế bên hai người của Duy và Dương, đặt cái cối xuống trước mặt, rồi nhìn vết thương của hai người. Sau đó bà ta lấy tay banh banh hai con mắt của từng đứa một ra xem xét cái gì đó, rồi mỉm cười một cái. Không sao, nhẹ thôi. Nói rồi, bà ta lấy cái thứ đen xì trong cái cối kia lên, một tay nhạo nặng, một tay nắm chặt đưa lên trời, rồi lầm bầm một tràng dài cái thứ tiếng kỳ lạ, giống như cái lúc cứu Duy mà bà ta sử dụng. Hận đứng đó hồi hộp trong theo từng động tác của bà ta. Cái mùi ngai ngái bây giờ dậy lên thật kinh khủng. Chắc là do bà ta đang nhào nặng cái thứ kia, khiến cho nó bốc mùi nồng nặc. Hận phải lấy tay bịt mũi để giảm bớt cái mùi khó chịu ấy. Được khoảng 2-3 phút, bà lão dừng tay, rồi bà lấy tay cầm lấy cái bả trầu đang nhai trong miệng, tiện thể nhổ phẹt một cái. Một dũng nước bọt thật lớn pha lẫn với màu đỏ của trầu vào trong cái cối kia, rồi tiếp tục niệm thêm một tràng tiếng gì đó, cùng lúc đưa cả bàn tay đang cầm bả trầu vào trong cái cối, quậy đều lên. Xong xuôi, bà quay qua Hận lên tiếng nói: "Mày lấy một ít đắp lên vết thương cho tụi nó đi, cho bọn trùng độc chui hết ra ngoài. Xong rồi pha thêm miếng nước vô, chia đôi cho tụi nó uống, ngày mai sẽ khỏi." Bà cái gì? Dạ không, để con làm. Hận nhăn nhăn mặt. Nếu như là bình thường, có đánh chết hắn cũng không dám chạm vào cái dung dịch ghê tởm kia. Vốn là một người sống sạch sẽ, hắn ta cực kỳ kinh tởm cái thứ thuốc có pha nước bọt của người khác như thế này. Nhưng bây giờ có lẽ không còn lựa chọn nào khác, vì bạn của hắn sắp chết rồi, hắn phải làm liều thôi. Nghĩ là làm, Hận nhắm mắt, đến thở đưa tay vào trong cối, rồi thật nhanh bôi lên vết thương cho Duy và Dương. Sau đó thật nhanh lấy chai nước đổ vào trong đó, lắc lắc vài cái, rồi đút vào miệng của hai thằng. Vừa lần lượt cho hai đứa uống cái thứ thuốc dân gian bí truyền của bà lão mới pha chế theo một cách vô cùng kinh dị, Hận vừa nhăn mặt ra vẻ gớm ghiếc. Trong lúc cái thứ nước thuốc ấy chạy vào miệng của hai thằng kia, có một ít trào ra hai bên mép. Hận nhìn vào đó nhưng không dám lấy tay chặn lại. Cái cảnh tượng pha chế thuốc lúc nãy hiện lên trong đầu của gã, khiến cho gã cảm thấy lợm giọng, một cảm giác buồn nôn kéo đến. Cố gắng lắm mới ngăn được chất dịch trong bao tử đang cứ muốn chực chờ trào ra. Mọi việc xong xuôi, Hận ngay lập tức lấy chai nước rửa sạch hai tay của mình, rồi ngồi xuống quan sát hai người bệnh. Độ chừng 10 phút, cả hai bắt đầu mấp máy đôi môi, trên rỉ ư ử trong cổ họng. Hận xoay qua nhìn bà lão, bà ta như ngầm hiểu ý, liền lên tiếng: "Không sao, có phản ứng là tốt rồi. Một chút nôn ra hết cổ độc là xong thôi." Cổ độc là cái gì hả bà? Mày không cần biết nhiều, biết bạn mày khỏe lại là được rồi. Bà ta vừa dứt lời thì Dương và Duy bắt đầu nôn ọe khắp nơi, mũ dạng pha lẫn máu đen cùng với vô số dòi bò từ miệng của hai thằng tuôn ra như thác đổ. Cái thứ hỗn hợp đó tuôn ra nhiều đến nỗi chảy ra cả bằng đường mũi của hai đứa. Chứng kiến cảnh tượng vô cùng kinh tởm ấy, tưởng chừng như chỉ có trong phim kinh dị kia, Hận cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, bắt đầu xoay qua một hướng khác và ói luôn theo hai đứa bạn. Bà lão nhìn thấy cảnh tượng này thì xem ra rất đắc ý, cất tiếng cười thật to. Sau một hồi nôn ói, cả ba đều dừng lại. Hận quay sang hỏi bà: Bây giờ làm sao đi nữa bà? Đỡ tụi nó qua kia đi. Bà lão chỉ tay về hướng cái vách bên kia. Dạ. Hận lấy hết can đảm đứng dậy, lần lượt đỡ Dương và Duy về góc phòng phía bên kia. Trong lúc đỡ hai người, vô tình một số con dòi bò lên tay của gã, khiến gã kinh hãi tột độ. Nhưng cố gắng đỡ hai đứa bạn về bên kia phòng, rồi xoay qua hỏi bà lão: Xong rồi, làm gì nữa bà? Để tụi nó nghỉ ngơi, chút nữa sẽ tỉnh lại. Nhưng tuyệt đối không cho ăn uống cái gì hết, nhất là nước, nhớ đó. Nói rồi, bà lão cùng với con mèo quay lưng đi ngược về phía sau nhà.

khi bàn tay đã tiến vào một khoảng cách nhất định với đám lông kia, nhắm chừng có thể lôi lên được. Hận Tử kéo kéo nhẹ nhẹ đám lông ấy. Cái cảm giác thứ này vô hại, tuy có hơi nặng nhưng vẫn ngoan ngoãn hòa nhịp theo từng cử động của gã. Trong tích tắc, Hận đến thở dùng sức kéo đám lông lên, nhưng không như gã nghĩ. Cái thứ đó không nặng lắm, theo đà kéo lên của Hận, nó vô trên cõi mặt nước trong luôn. Hận đắc ý giơ ánh đèn lên soi để xem nó là cái gì. Nhưng mà có lẽ đây là quyết định thật ngu ngốc. Khi ánh đèn vừa soi vào thứ đó, Hận hét lên một tiếng kinh hãi, quăng nó lên trời. Gã té bật ngửa ra phía sau, hai chân trong lúc vô thức đạp vào trong thành lưu một cái thật mạnh, khiến cho cái lưu dở toang một mạng lớn. Nước trong lưu ồ ạt chảy ra, kèm theo đó một thứ hình tròn đen trui trụi nương theo dòng nước lăn lòng lóc về phía Hận, vừa hay nằm gọn phía bàn tay của gã. Dường như cùng lúc cái thứ còn lại mà Hận vừa quăng lên cũng đồng thời rơi xuống đánh phịch trên lưng của gã. Hận sợ đến nỗi tiểu ngay ra quần, ngay lập tức đẩy hai cái thứ trong lưu kia ra xa, xoay người quay qua nôn tốc nôn tháo, cho đến khi ối ra cả mật xanh mật vàng, gã mới dừng lại được. Hai tay run run lau dội vết bẩn trên mặt, Hận đứng thẳng dậy, cầm đèn flash rồi về phía hai cái thứ kia một lần nữa, dùng hết can đảm trong người. Gã muốn xác định xem vật ấy có thật đúng như sự thật mà gã vừa thấy hay không. Ánh đèn lia về phía hai cái vật hình tròn đang nằm kia. Hận chỉ mới nhìn sơ qua đã không còn kiềm được bình tĩnh nữa, gã hét lên thật lớn rồi đổ gục xuống nền nhà mà bất tỉnh. Ở góc căn bếp, nơi Hận vừa đẩy hai cái thứ kia vào, hai cái đầu người, không, là hai cái đầu của bạn hắn, Được và Phương, nằm lông lóc với ánh mắt trợn trắng đầy oán hận, như muốn nói ra một điều gì đó với Hận, nhưng không còn kịp nữa. Xong tập 4. Tập 4 này quá kinh dị. Không biết các bạn khi nghe đến đây thì các bạn có thể đoán được cái sự việc phía trước nó như thế nào hay không? Nhưng mà theo Huy thấy á, thì cái kết này khó mà đoán được lắm. Nhưng mà nếu các bạn có sự suy đoán của mình, hãy mạnh dạn bình luận ở bên dưới để cho chúng ta cùng bàn luận nhé. Ngày mai chúng ta sẽ nghe tập 5 và tập cuối là tập 6, sẽ được phát sóng vào ngày mốt. Nguyễn Huy xin chào tạm biệt. Chúc các bạn một buổi tối an lành.